Chương 1078, Quỷ Tiên Sinh, Càn Khôn Tỏa. Xin lỗi, Huyền Vũ Thánh Sứ sợ rằng không đi được. Quỷ Vương vừa dứt lời, từ động quật ngoài cửa lớn liền truyền đến một cái lười biếng tới cực điểm, vô cùng câu hồn thanh âm, chỉ thấy một cái quần áo bạch y, thiên kiều bách mỹ nữ tử kéo hôn mê bất tỉnh Huyền Vũ Thánh Sứ đi đến. Lại là vừa cương Quỷ Vương đang chiêu đãi cô nhân, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trong tay Huyền Vũ Thánh Sứ, Quỷ Vương chỉ cảm thấy đáy lòng trầm xuống, hắn vạn vạn không ngờ tới, liền cái này đạo hạnh sâu không lường được bạn cũ cũng đứng ở Lưu Húc một bên. Hắn đến không ngoài ý Huyền Vũ Thánh Sứ thất lợi, vị này thiên hồ từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã là thiên hạ nhất đẳng nhân vật, có lòng coi là vô tâm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Huyền Vũ không phải ngã xuống mới là có chuyện. Nhìn tấm kỷ sĩ đa giả mạ tổ mị đa tình xinh đẹp mặt mũi, Quỷ Vương thanh âm đều có chút phát sáp, nói ra, ta Quỷ Vương tông phần cơ nghiệp này cũng có tiểu si một phần, ngươi và nàng tình như tỉ muội, nhẫn tâm nhìn nó rơi người ở bên ngoài trong tay thấy Tiểu Bạch xuất hiện, Quỷ Vương liền biết mình một phe này phần thắng đã cực tiểu, bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liền vợ quá cố cùng Tiểu Bạch giao tình đều mang ra ngoài. Tiểu Bạch trầm mặc khoảng khắc, cái kia như hoa tiểu diễm trên mặt hiếm thấy có chút do dự, nhưng lập tức nàng lại lắc đầu, nói ra, không có biện pháp, ta thiếu hắn không ít ân nghĩa, không thể không trả, hơn nữa hắn chính là tiểu si con rể, cũng không coi là người ngoài thấy Tiểu Bạch cũng là quyết tâm, Quỷ Vương cũng sẽ không cưỡng cầu, mà là nhìn Quỷ Tiên Sinh liếc mắt, nói, việc đã đến nước này, kế trước mắt cũng xin Tiên Sinh cùng ta hợp lực, cùng nhau đột phá nơi đây, đi ra bên ngoài đưa. Đến cứu binh Quỷ Tiên Sinh trầm mặc một chút, lập tức gật đầu, tế khởi huyết ngọc cốt phiến, trầm giọng nói, tự nhiên trợ tông chủ giúp một tay bất quá đúng lúc này, Lưu Húc chợt mở miệng nói, Quỷ Tiên Sinh, ngươi là phần hương cốc nhân a? Quỷ Tiên Sinh chính là sửng sốt, chẳng biết tại sao Lưu Húc có thể biết bực này bí văn, nhưng lập tức liền đáp, đúng thì như thế nào? Hắn đối diện Tiểu Bạch sắc mặt ngay lập tức sẽ khó coi xuống tới, nguyên bản còn có chút không đành lòng thần tình lập tức biến mất không thấy. Bị nhốt mấy trăm năm, con rết của nàng Echo, Tiểu Bạch đối với phần hương cốc người có thể một điểm hảo cảm cũng không có. Nhưng Lưu Húc ý đồ hiển nhiên không chỉ như vậy, chỉ thấy hắn tự tay hướng phía sau Phục Long đỉnh chỉ một cái, hỏi, ngươi nhận thức đó là cái gì sao? Quỷ Tiên Sinh nhìn chăm chú nhìn một cái, lập tức sắc mặt chính là lớn biến. Phục Long đỉnh bên trên ác ma kia ảnh chân dung cái chán rõ ràng là một cái màu trắng sáng điểm, không giống với Lưu Húc trên người lan tràn ra hào quang màu trắng bạc. Màu trắng kia sáng điểm hết sức thuần túy, mặt trên còn mang theo một cỗ vô cùng cổ xưa lực lượng, vững vàng đóng ở ác ma mi tâm. Ở hoàn toàn đỏ ngầu trong, có vẻ cực kỳ dễ thấy. Càn Khôn Tỏa đúng là loại này thượng cổ cấm chế. Tại sao có thể như vậy? Hiển nhiên Quỷ Tiên Sinh nhận được đó là cái gì, cũng biết Càn Khôn Tỏa tác dụng. Sau đó chợt nghe Lưu Húc trầm ung dung nói ra, Quỷ Tiên Sinh, tuy là ta không biết ngươi một cái phần hương cốc chi bởi vì sao sẽ cùng Quỷ Vương hợp tác, nhưng không ngoài là có cái gì quyền lợi tương quan đồ đạc, hơn nữa hơn phân nửa cũng cùng cái này tứ linh huyết trận có liên hệ. Ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, cái này Càn Khôn Tỏa thiên hạ chỉ có ta có thể giải khai, ngươi nếu là còn muốn lợi dụng cái này tứ linh huyết trận, lựa chọn tốt nhất cùng ta hợp tác tỉ mỉ lại quan sát này điểm trắng liếc mắt, xác nhận cái kia đúng là Càn Khôn Tỏa. Sau đó, hầu như không dùng bao nhiêu thời gian, Quỷ Tiên Sinh liền ấy náy nhìn Quỷ Vương liếc mắt, lập tức lùi về phía sau mấy bước, đem vật cầm trong tay huyết ngọc cốt phiến nhắm ngay Quỷ Vương, lộ vẻ nhưng đã làm ra quyết định. Hắn vốn là dụng tâm kín đáo, cùng Quỷ Vương gian lẫn nhau lợi dụng chiếm đa số, bằng không Quỷ Vương tu la biến hóa sau đó cũng sẽ không người thứ nhất liền giết hắn. Lúc này thấy chỉ có Lưu Húc mịch có thể chân tránh giải phóng Phục Long đỉnh, tự nhiên là ngay lập tức sẽ phản bội. Trong nháy mắt, Quỷ Vương tất cả giúp đỡ đều bị Lưu Húc phế bỏ, chỉ còn lại có cô gia quả nhân một cái, đứng cô đơn ở cạnh huyết trì bên trên. Bị ú cơ, Tiểu Bạch còn có Quỷ Tiên Sinh ba người vây vào giữa, cái này cũng chưa hết, chỉ nghe một tiếng thú hống, động quật một góc ịp cả củ, một con tam nhãn cử viên đi ra, đồng dạng vẻ mặt không lành mà nhìn Quỷ Vương. Tuy là bởi vì dáng duyên cớ, Lưu Húc không có biện pháp ở trước đó đem Hắc Thủy Huyền Xà phóng xuất trốn tránh, nhưng để tiểu hôi thu nhỏ lại, tránh ở trong khắp ngõ ngách vẫn có thể làm được. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Quỷ Vương liền đã đến tuyệt cảnh. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên còn không muốn buông tha, hít sâu một hơi, toàn thân chân nguyên lưu chuyển, liền muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Nhưng Lưu Húc câu nói đầu tiên bỏ đi hắn liều mạng dự định, nói ra, "Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi không muốn cùng Bích Giao phụ thân, nữ nhi tương tàn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha." Biểu tình trên mặt cực kỳ đạm mạc, Lưu Húc cứ như vậy nhìn vừa hãi vừa sợ Quỷ Vương, trong mắt không có một tia màu sắc. "Tin tưởng ta, ta sẽ làm được điểm này, tuy là ta bản thân cũng không muốn đi tới một bước kia, nhưng cũng chỉ là không muốn mà thôi, Phục Long đỉnh ta nhất định phải bắt vào tay, vì thế không có gì là ta không biết." Làm huyết chỉ tiên huyết ở bước lên, Lưu Húc trên người ánh sáng màu bạc đang lưu chuyển, hồng cùng ngân sắc đan vào lẫn nhau, lại có một loại yêu dị mỹ cảm. Nhưng lúc này nhìn cái này cảnh tượng, nhìn cái kia mặt không thay đổi nam nhân, quỷ vương nhưng trong lòng thì một mảnh băng. Hàn. Trên mặt không ngừng giãy giụa, đầu tiên là phẫn nộ, lại là kiên kỵ, quỷ vương cuối cùng cũng là chán nản thở dài, toàn thân đều thư giãn xuống, thấp giọng nói, ngươi thắng Mưu Hoa mấy trăm năm kế hoạch thất bại, quỷ vương trên người cái kia bệ nghệ thiên hạ thần tình biến mất, chỉ còn lại có tuổi xế chiều cảm giác. Mà mặt khác đạt được mục đích, Lưu Húc trên mặt cũng không có gì vẻ vui thích, chỉ thấy hắn nhàn nhạt đối với quỷ vương nói ra, vậy thì mời nhạc phụ đại nhân cùng mấy vị ở chỗ này trước đợi một hồi được rồi. Ta còn muốn luyện hóa cái này tứ linh huyết trận. Dứt lời, thân thể hắn lại chậm rãi chìm xuống, lần nữa rơi vào rồi bên trong ao máu, thế nhưng đang bị cái kia quần cuộn huyết thủy bao phủ phía trước, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, làm như tự nói làm như đoán trách nói ra, thật bẩn trong động quật, huyết chỉ trước sau như một tan tĩnh, chỉ để lại cái kia ngân bạch sắc chậm rãi lan tràn ra. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.